Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, bán nhân mã bộ lạc làm khách. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu ảnh nhất mấy người vì không chế. Nãy thời gian, bắt đầu dọc theo biên giới tìm kiếm, bởi vì rừng cự long bên trong ma thú trên căn bản cũng sẽ không ở biên giới sinh tồn. Biên giới không có đầy đủ thức ăn cung cấp cho những ma thú này. Cho nên bọn ma thú đều ở đây rừng rậm dựa vào bên trong. Cho nên nói bọn họ vậy không lo lắng bị ma thú tập kích. Bất quá cần phải chú ý là phải phun lên mùi dược tề. Mùi dược tề cũng là một loại rất thần kỳ dược tề. Loại thuốc này thuốc thích hợp nhất dùng ở rừng cự long. Hơn nữa rất tính toán. Một chai mùi dược tề cũng chính là 100 tiền vàng. Cháu như vậy có chút hơi quý. Nhưng cũng có thể để cho đại đa số ma pháp sư và lính đánh thuê tiếp nhận. Phun lên mùi dược tề liền có thể che giấu bản thân loài người mùi. Mọi người đều biết, rừng cự long bên trong ma thú thị lực không tốt. Nhưng là cảm giác lực và khứu giác là rất lợi hại. Chỉ cần có người loại tiến vào bọn chúng lãnh địa phạm vi. Cẩn thận vừa nghe liền sẽ phát hiện đầu mối. Bất quá phun lên mùi dược tề sau đó không chỉ có che giấu tự thân mùi. Thuốc cơ hội bản thân có một loại thành phần. Phun xong liền sau đó trên mình sẽ có tương tự với ma thú mùi. Như vậy không sẽ đưa tới ma thú hoài nghi. Hơn nữa loại này bắt trước ma thú mùi sẽ không đưa tới tai nạn. Sẽ không bởi vì tiến vào nó lãnh địa mà nổi điên. Nói tóm lại, đây là một cái thần kỳ dược tề. Lúc này sắc trời đã có chút mờ tối. Smith Lâm và Eileen đã tiến vào núi Yavis địa giới. Đang do tại Smith Lâm không có xem qua núi Yavis đại khái bản đồ. Cho nên bọn họ lạc đường. Cũng không thể quái Smith Lâm lạc đường. Cái này còn được từ mới vừa nói. Mới vừa rồi Eileen phát hiện một con màu sắc đẹp mắt thỏ đi ngay truy đuổi. Hắn liền ở phía sau đi theo. Kết quả vốn là có thể từ hướng Tây Bắc tiến vào đường cũ trở về. Kết quả cái này nha đầu chạy lệch phương hướng. Chỉ có thể từ nơi này trở về thành. Eileen, ngươi xem chúng ta cũng lạc đường, Smith Lâm thở hào hển nói. Một bộ đều là ngươi sai dáng vẻ. Không quan hệ, dù sao ta không nóng nảy. Ta liền làm đi ra chơi, Eileen ngược lại là không thèm để ý chút nào. Dẫu sao một cái 8-9 tuổi đứa nhỏ, Isera cũng mới 6 tuổi. Bây giờ chính là chơi thời điểm. Smith Lâm trong đầu nghĩ, ngươi không nóng nảy. Đó không phải là ngươi tiệm, đó là ta cửa tiệm à, ta tiền vàng à, Eileen cũng không biết Smith Lâm ý nghĩ trong lòng. Đối với nàng mà nói chơi và ăn mới là trọng yếu nhất. Dĩ nhiên không phải Smith siêu thị đồ không ăn, đi theo Eileen phía sau Smith Lâm mặt đầy như đưa đám. Một chút tinh thần cũng không có, hắn bây giờ chỉ muốn trở lại trong tiệm uống một ly trà nóng. Tốt nhất là Thiết Quan Âm. Bỗng nhiên Smith Lâm vỗ đầu một cái, tâm tình ngay tức thì khá hơn. Ta đi, ta làm sao không nghĩ tới. Lá trà à, trứng luộc trong nước trà. Lá trà bánh ngọt, lá trà bánh trung thu. Đây chính là một cái làm ăn liên à. Smith Lâm vừa nhớ tới của mình thích Thiết Quan Âm. Một khắc sau cũng nhớ tới dị thế giới hẳn là không lá trà. Như vậy mình sao không từ nhỏ tinh cái này mua chút lá trà hạt giống. Trồng ra lá trà tới liền có thể chế tạo một loạt lá trà loại hàng hóa vở mỹ thực. Phỏng đoán hẳn rất được hoan nghênh. Hai người đi hơn nửa tiếng. Đoạn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai xem có thể hay không tìm được trở lại thành Yavis đường. Bởi vì quà vặt đều bị Eileen ăn sạch. Cho nên Smith Lâm chỉ có thể là mình đi hái liền một ít trái cây rừng lấy lót ra. Eileen nhìn trong tay trái cây, lại xem Smith Lâm, ý kia rõ ràng nói sau có còn hay không quả vặt. Không có, thích hợp ăn đi, ngày mai dậy sớm một chút, sớm đi đường, xem có thể trở về hay không đi. Ai, Smith Lâm bỏ đi Eileen sau cùng một chút hy vọng. Hy vọng tan biến, Eileen chỉ có thể ngoan ngoãn ăn trái cây rừng. Bởi vì ngày hôm nay Eileen chơi được quá hài, cho nên rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Smith Lâm ngước nhìn chấm tinh không sáng chói, cũng không biết đang suy tư cái gì. Mí mắt dần dần trở nên được nặng nề, dần dần nhắm hai mắt lại, tiến vào mộng đất nước. Sáng sớm, Smith Lâm đã thức dậy, duỗi người, đơn giản hoạt động thân thể một chút. Không khí mới mẻ, ánh mặt trời ấm áp, vẫn là nơi này được a, nhìn xem còn đang ngủ Eileen. Smith Lâm thở dài, có cái đứa nhỏ thật đúng là không dễ làm. Thôi, để cho chính nàng ngủ ở đây đi. Dù sao cũng sẽ không có cái gì ma thú tới trêu chọc một con rồng. Ta đi tìm chút đồ ăn đi. Nếu không cùng cái này nha đầu tỉnh lại khẳng định được quản ta muốn ăn. Smith Lâm dọc theo ngày hôm qua tìm trái cây rừng con đường kia dự định đi tìm một chút, nhìn một chút có còn hay không cái khác ăn hoặc là những thứ khác trái cây rừng các loại. Nhưng không nghĩ Smith Lâm mới vừa đi không bao xa thì gặp phải có một cái rưỡi đội ngũ bộ lạc tộc nhân ở thu thập dược thảo. Bỗng nhiên bán nhân mã tộc nhân cảnh giác nhìn bốn phía, rút ra phía sau cung tên, mũi tên đã khoác lên cung lên, đang chuẩn bị bắn ra, liền xem áo Smith Lâm một bộ chật vật không chịu nổi dáng vẻ đi ra. Hừ hừ, đi lầm đường, có thể coi như là đi ra, mà cái đó bán nhân mã tộc nhân thấy là người cũng yên lòng. Bất quá vẫn rất cảnh giác, cẩn thận hỏi thăm một câu, ngươi là ai? Smith Lâm lúc này mới chú ý tới nguyên lai mình đụng phải một cái rưỡi người tộc ngựa à. Hắn nhanh chóng giới thiệu liền mình, ta kêu Smith Lâm, ở thành Yavis khai trừ một cửa tiệm, kêu Smith siêu thị. Đúng rồi, các người thiếu tộc trưởng Anobis cũng đã tới tiệm của ta bên trong mua qua đồ, cái này bán nhân. Mã tộc nhân kinh nghi bất định nhìn là Smith Lâm, không nghĩ tới hắn lại có thể biết thiếu tộc trưởng. Nhưng mà thiếu tộc trưởng làm sao sẽ biết người này? Không phải là có cái gì những chuyện khác đi. Cái này bán nhân mã vẫn là cảm thấy Smith In có chút khả nghi, không khỏi được mở miệng hỏi. Chúng ta thiếu tộc trưởng làm sao trở về trong tiệm? Trong tiệm của ngươi rốt cuộc là bán thứ gì? Nhìn cái này bán nhân mã tộc nhân đầu óc một gân dáng, vẻ hắn là vừa buồn cười vừa tức giận. Bất quá còn giải thích một chút trong tiệm mình bán cái gì. Vậy đem mình chủ cửa tiệm ở thành Carrion sự việc vậy nói ra. Vậy cầm Anobis ban đầu mua đồ vậy nói ra. Dần dần cái này bán nhân mã tộc nhân vậy tin Smith Lâm thân phận. Ban đầu thiếu tộc trưởng đúng là mang một ít trắng tinh quả cầu trở về. Còn nói đây là cái gì thức ăn ngon. Mới vừa rồi thật là xin lỗi. Ta kêu Túc Sơn, ta phụ thân bị bệnh. Ta tới thu thập dược thảo, tên là Túc Sơn trẻ tuổi bán nhân mã có chút ngại quá. Mới vừa rồi mình thiếu chút nữa hiểu lầm Smith Lâm. Smith Lâm ngược lại là không để ý những thứ này. Hắn đối với bán nhân mã vẫn đủ có hảo cảm. Không có sao, tính cảnh giác cao cũng là rất bình thường. Đổi thành ta, ta cũng được cảnh giác à. Ha ha, Smith Lâm nói rất tùy ý. Túc Sơn cũng yên lòng không thiếu. Hai người liền hàn huyên. Smith Lâm lúc này mới biết nguyên lai Túc Sơn trong nhà có một cái phụ thân. Hắn phụ thân kêu Tút. Lớn tuổi, thân thể tật bệnh liền hiện ra, bởi vì bệnh rất nghiêm trọng, Túc Sơn không thể làm gì khác hơn là mình đi ra thu thập dược thảo. Bởi vì núi Yavis vùng lân cận trong rừng rậm ma thú tương đối nhiều. Hắn vậy mang theo cung tên và trường thương, để phòng bất trắc. Smith Lâm trò chuyện lâu như vậy, vậy rốt cuộc rõ ràng, nguyên lai bán nhân mã bộ lạc đang ở phụ cận à. Hóa ra hắn cái này đi vòng qua bán nhân mã bộ lạc phụ cận. Thật đúng là có duyên phận à. Bỗng nhiên một hồi bụng cô gọi thanh âm vang lên. Smith Lâm lúng túng cười một tiếng. Túc Sơn cười một tiếng. Không để ý. đến chúng ta bán nhân mã bộ lạc đi đi, ta mời ngươi ăn ăn ngon. Ta tin tưởng chúng ta thủ lãnh vậy sẽ rất hoan nghênh ngươi, vậy ta liền cung kính không bằng. Tòng Mệnh, đúng rồi, ta còn có một bé gái. Ngươi chờ ta ở dưới, ta đi kêu nàng tới đây, nửa giờ sau này. Smith Lâm và mới vừa mới dậy Eileen đi theo Túc Sơn đi quên bán nhân mã bộ lạc đi làm khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-man-gạch-nối-pse-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ